Chương 635, Tỏ xạ cạ tổ kỳ ô mi thư canh 1. Trương Lương sẽ thuần thuộc sử dụng chiếc đũa không để cho bên cạnh nghệ rổ cùng y dịt và có bao nhiêu kinh ngạc. Giữa lúc bất chi bất giác, các nàng đã thành thói quen Trương Lương luôn là cho những người khác mang đến kinh ngạc. V-V-V-66COM thế nhưng xạ bở cũng thuần thục, để nệ rổ có vài phần không hiểu, dưới cái nhìn của nàng, xạ bở hẳn là giống như nàng mới đúng. Nếu để cho Trương Lương biết, nhất định sẽ nhổ nước bọt nàng không hiểu được một cái kẻ tham ăn chỗ cường đại. Khi còn bé để xạ bở dùng chiếc đũa, nàng còn có mấy phần bản thủ bản cước, thế nhưng ở nếm được Trung Hoa thức ăn ngon chỗ độc đáo sau đó, nàng đã lấy tốc độ thật nhanh thuần thục như thế nào sử dụng chiếc đũa. Nói thí dụ như hiện tại, xạ bở nghiêm trang ăn trước mắt đậu hũ ma bà, tuy là động tác của nàng rất nhanh, thế nhưng tư thế bên trên cũng là tuyệt đối ưu nhã, không chút nào làm cho lưu lại quá mức lang thôn hổ yết ấn tượng. Chỉ có thưởng tâm duyệt nhan ở, như vậy xạ bở, xác thực là khiến người ta mắt lom lom cầu. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Nệ rổ có chút chần chờ, nàng đang nhìn tình tưởng trước mặt đậu hũ ma bà sau đó, cũng là nhịn không được sửng sốt, cái kia hồng hồng dầu ớt. Bị lửa đỏ bao gồm tàu phở, ở nệ rồ trong mắt trở thành đáng sợ đại danh tử. Thực sự, chuyên chú ăn đồ xạ bở từ Mỹ thực bên trong ngẩng đầu, nghiêm túc đối trước mắt nệ rồ nói rằng. Được rồi. Nệ rồ nhíu mày một cái, nhưng vẫn là vươn chiếc đũa, cẩn thận gắp một đũa. Giữa lúc bất chi bất giác, ăn một tia ma bà đậu hủ xạ bở, cũng dừng lại, nghiêm trang nhìn nệ rồ ăn cái gì. Trương Lương tỉ mỉ gắp một đũa thanh đạm ăn sáng. Sau đó liền từ từ thưởng thức, còn có không dánh đi quan sát bên cạnh mình nghệ rộ thần tình. Nghệ rộ học phía trước xã bở cùng cổ tỏ mì nẹ ẩy thần thái, không chút do dự ăn một hối, sau đó, chợt ngậm miệng ba. Y dịt vẹo bị của nàng động tĩnh làm cho sợ hết hồn, có chút sợ, lại có vài phần hiếu kỳ. Nghệ rộ, ngươi làm sao vậy? Nghệ rộ không nói gì, đóng chặt lại con mắt, phảng phất tại trở về chỗ khối kia đậu hủ mỹ vị. Trương Lương cùng xã bở không nói gì. Chỉ là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều đọc hiểu trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Y dịt bẻo vẫn chưa nói hết, nề rồ đông nhiên mở ra con mắt, trong mắt còn ẩn chứa ánh ánh nước mắt, đem y dịt bẻo dọa sợ không nhẹ. Trương Lương, nề rồ nàng y dịt và hơi nghi hoặc một chút, lại lo lắng, không thể làm gì khác hơn là đi gọi bên cạnh mình Trương Lương. Không có quan hệ, nàng không có gì chuyện. Trương Lương nhìn một chút trước mắt nề rồ. Chợt nghiêm túc đối với mình bên cạnh ỷ dịt vèo nói rằng. Thật vậy chăng? Ỷ dịt vèo nghi hoặc nhìn hắn. Nàng chẳng qua là cảm thấy, cái kia điệp đồ ăn ăn quá ngon mà thôi. Trương Lương mỉm cười nói. Cổ tỏ mỉ nẹ cầy mới vừa dáng dấp còn sâu đậm khắc ở Trương Lương trong đầu. Hắn đoán cổ tỏ mỉ nẹ cầy là thật thích ăn cái này đậu hũ ma bà. Thế nhưng những người khác có thể chưa chắc ga không phải mỗi người cũng có thể thừa nhận như vậy cay độ. Ý dịt béo lại tựa hồ như là bị hắn thoại ngự cho mê hoặc giống nhau, nghiêm túc gật đầu, thì ra đúng như vậy. Ta tới nếm thử. Ý dịt béo vươn chiếc đũa, nếm thử một miếng, chậm rãi để vào trong miệng nhỏ, sau đó, biến sắc. Cái bộ dáng này ý dịt béo, để Trương Lương có chút không biết nên nói chút gì mới tốt nữa, hắn bắt đầu cảm thấy, mình là không phải rất xấu rồi. Trương Lương tỉnh ngộ trong chốc lát, ý dịt béo đã phản ứng lại, nước mắt ông ông quay đầu. Nhìn trước mắt Trương Lương, ngươi làm sao vậy? Là không phải ăn thật ngon? Trương Lương cười nói, một vị người bán hàng đi ngang qua bọn họ bàn này, nhịn không được đều quăng tới ánh mắt tò mò, hiển nhiên. Có thể ở nhà này Trung Hoa nhà hàng ăn, nhưng lại một hơi thở điểm bà phần ma bà đậu hủ người ngoại quốc nhóm, để bọn họ rất là hiếu kỳ. Xin cho ta 4 ly đá thủy. Trương Lương điểm mấy chén nước đá, lúc này mới mỉm cười quay đầu nhìn trước mắt nghề rồ đám người, hắn biết. Lúc này, mọi người cần nhất phải là thủy. Người bán hàng mới vừa đưa tới thủy, đã bị trước mắt vài cái cô gái xinh đẹp chia cắt hết sạch, cũng là sửng sở. Trương Lương nghi ngờ nhìn thoáng qua trước mắt xạ bờ, hắn rõ ràng nhớ kỹ phía trước xạ bờ ăn xong rồi sau đó vẻ mặt biểu tình bình tĩnh. À tù gì ạ, ngươi không thể không sự tỉnh sao, vì sao cũng muốn uống nước đá. Nghe được Trương Lương nghi vấn, xạ bờ không ngừng uống nước động tác hơi xuất hiện một cái đình trệ, có chút hốt hoảng nhìn Trương Lương liếc mắt. Xạ bờ lặng lẽ liếc bên cạnh nghệ rồ một cái, phát hiện đối phương không có chú ý tới mình cùng Trương Lương đối thoại, lúc này mới nghiêm chỉnh thần sắc. Ta chỉ là, vì để cho nghệ rồ cũng thể hội một chút cái này Trung Hoa mỹ thực mà thôi. Trương Lương không nói, xạ bờ cư nhiên bắt hắn phía trước qua loa tắc trách của nàng lấy cớ để giải thích. Bất quá rất nhanh, Trương Lương yên lặng suy nghĩ một chút, sau này mình nhất định phải cẩn thận một chút, thoạt nhìn Xạ Bở cũng là một bụng đen nhân vật. Cổ tỏ mỹ nẻ cái xuất hiện cũng không có cho mọi người mang đến bao nhiêu quay nhiễu, trở về đến rồi in bơ biệt quán sau đó, ý dịt bèo lôi kéo Trương Lương tay, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gụ. Ừ, không nghĩ tới, hắn cũng tới. Đối với Vu Vệ Cung kỳ dịt sủ gụ xuất hiện, Trương Lương cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là an ủi vô vô ý dịt bèo tay, ý bảo nàng không cần lo lắng. Bất quá hồi tưởng lại, Trương Lương cũng có vài phần trò đùa dai một dạng cảm giác. Ý dịt bèo nhìn lại ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ thời điểm, hoàn toàn là dùng một loại đối đãi người xa lạ nhãn quang. Không nghĩ tới, các ngươi trễ như thế mới vừa về. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ lên tiếng chào hỏi. Trương Lương ngược lại thì đi thẳng vào vấn đề. Đúng à, ngươi là cảm thấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sẽ có động tác sao hử? Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ hơi sững sờ. Không nghĩ tới Trương Lương câu hỏi lại nhanh như vậy, bất quá hắn rất nhanh thì gật đầu. Thừa nhận xuống tới. Chúng ta đây sẽ chờ đi. Trương Lương không có để ý, giống như là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù người như vậy, dùng vô sự không lên tam bảo điện là khoa trương. Thế nhưng đối phương nếu đã biết xuất hiện, cũng có vài phần vượt qua Trương Lương ý liệu ở ngoài, bất qua ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nếu xuất hiện, khẳng định như vậy là có nguyên nhân gì. Vào lúc này, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù rất muốn người đối phó, phải là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Cho nên, Trương Lương nghĩ đến tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì trên người cũng không chắc trở. Đang nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Trương Lương chợt nghe ỉ dịt vào trong phòng truyền đến một tiếng tế vi động tĩnh. Điểm ấy còn là muốn quy công cho ỉn bờ biệt quán tốt đẹp chính là lắp đặt thiết bị mang tới cách âm hiệu quả. Nếu như không phải Trương Lương tính lực vượt xa khỏi thường nhân, phòng trừng cũng nghe không đến nhỏ như vậy hơi động tĩnh. Vì vậy, ở thanh âm vừa vang lên đứng lên thời điểm, Trương Lương cũng đã kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài, hắn mới vừa vọt tới ý dịt vào căn phòng trong, liền phát hiện để hắn có chút bận tâm một màn. Ý dịt vào chính nhất cá nhân lặng lặng nằm lạnh như băng trên sàn nhà, hai mắt nhắm chặt, Trương Lương không có ngừng xuống tới, mà là thật nhanh vọt tới ý dịt vẹo bên cạnh, một tay đưa nàng ôm ngang. Giả như ý dịt vẹo là một người bình thường mà nói còn dễ nói, Trương Lương vẫn là hơi biết một ít chẩn đoán bệnh thuật. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ỷ dịt vẹo là một cái người nhân tạo, Trương Lương chỉ có thể lo lắng nghĩ biện pháp cho nàng chuyển vận lấy ma lực, cầu khẩn những thứ này ma lực có thể cho ỷ dịt và thân thể xuất hiện vài phần chuyển biến tốt đẹp. Xạ bờ cùng nghệ rồ căn phòng khoảng cách rất viễn, không có khả năng nghe được động tĩnh, thế nhưng nghệ rồ cùng Trương Lương là mạ sở cùng anh linh chính và phụ quan hệ, một cảm ứng được Trương Lương vị trí biến động, nàng liền nóng nảy vọt ra. Xạ bờ cũng là lấy giống nhau tốc độ đi tới ý dịt vào căn phòng bên trong, chứng kiến ý dịt và hôn mê bất tỉnh ngã vào Trương Lương trong lòng, mặt của hai người trên đều hiện ra lo lắng thần tình. May mắn là, làm ý dịt véo mở con mắt thời điểm, liền thấy được ba tấm đồng dạng viết đầy lo lắng gương mặt. Ngươi không sao chứ? Trương Lương có chút lo lắng dò hỏi, hắn không có nghĩ đến, ý dịt và thân thể hỏng mất nhanh như vậy. Ta không có gì sự tình. Đối mặt với Trương Lương tiếng hỏi thăm, Ý dịt vẹo nghiêm túc lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh, chứng kiến Trương Lương cùng xạ bở đám người không có biến hóa chút nào gương mặt. Ý dịt vẹo đem hết toàn lực cười cười, nỗ lực để sự lo lắng của bọn họ giảm thiểu vài phần. Ta thực sự không có việc gì, các ngươi nhìn ta như vậy gì chứ? Xạ bở nhíu mày một cái, không nói gì, liền ý dịt vẹo bây giờ sắc mặt, tái nhợt lại tựa như giấy, tại sao có thể là một cái người không có sao bộ dạng. Cho dù là thần kinh lớn nhất cái nề rộ, khi nhìn đến ỷ dịt vẹo dáng dấp sau đó, cũng khó giữ vững trầm mặc, vẫn không có nói. Nhìn ngươi hiện tại cười so với khóc còn khó chịu hơn thần tình, chúng ta lại không phải người ngu, làm sao lại tin tưởng Trương Lương trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng. Nề rộ hết ý nhìn Trương Lương liếc mắt, nàng không nghĩ tới, mình cũng không có nói ra thoại ngữ, lại bị Trương Lương nói ra. Ta có sao? Ỷ dịt vẹo hơi sững sờ, một lát sau. Có chút hư nhược nói rằng, Trương Lương nhức đầu nhìn ý dịt vẹo lên mắt, liên tục xác nhận nói, thực sự không có chuyện gì sao hừ. Lúc này ý dịt vẹo, mất đi những ngày qua đạm nhiên bình tĩnh, nhu nhu nhược nhược tựa ở Trương Lương trong lòng, cho dù bị thân thể không ngừng chuyển tới đau đớn hành hạ không nhẹ, sắc mặt tái nhợt nàng, như trước hết sức làm cho mình xem tốt, dường như bộ dáng như vậy thì có thể làm cho Trương Lương đám người an tâm tựa như. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Trương Lương vô ngôn nhìn nàng một cái, rồi mới lên tiếng. Được. Trương Lương xoa chán một cái, hắn đã hồi lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, anh Linh nhóm còn tốt, thế nhưng hắn lúc này thân thể vẫn là nhân loại. Nếu như không phải biết ỷ dịt và cùng xạ bở đám người không cho phép, Trương Lương đều chuẩn bị giống như là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ giống nhau, cho mình đánh mấy chi kích thích tính tạm thời bảo trì cao thể lực thuốc thử. Ỷ dịt và tựa hồ là nhìn thấu Trương Lương lúc này vẻ ngoài, liền khuyến nói ra, ngươi có muốn hay không đi về nghỉ trước một cái đâu.